Trúc Mã ngu đần nhà tôi, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ngọc bị đánh rất thảm, mang một thân thương về ký túc xá. Buổi tối ngủ đau đến mức R3N gì, bạn cùng phòng bị hắn đánh thức. Tưởng hắn đang thủ đi em, bèn chửi tục một câu, thủ đê, em mở xong thì ngủ đi. Hắn ấm ức vô cùng, méo miệng lẩm bẩm một câu, thủ đê, em mở cái chân bà mày. Hắn không ngờ rằng lại có kết quả như vậy, vẫn luôn cho rằng với tính tình của mình, phản ứng cao lắm chỉ là nổi nóng chửi bới, không ngờ lại bị cậu cưỡi lên người đánh, đấm đá liên hồi khiến hắn phải vất vả lắm mới đỡ được. Lộc Kim đánh đủ rồi thì đứng dậy, vừa đi ra được vài bước lại quay lại lấy ấm nước, đi đến lại đá hắn một cái, Phó Ngọc co người lại như con tôm, một chiếc giày rơi ra, nghiêng đầu kêu thảm thương. Phó Ngọc định trở mình, quên mất vết thương ở bên nào. Kết quả trở nhầm, nhanh như chớp trở lại, cả cái giường đều rung chuyển, người nằm trên giường cũng tỉnh giấc, ngái ngủ, hỏi. Động đất à, thằng nhóc cậu mau thủ đi, em ờ, ngủ đi. Phó Ngọc đau đến nỗi trợn trắng mắt, nhẹ nhàng hít vào thở ra, tư thế tĩnh tâm lại, xem ra vẫn phải từ từ, ngày mai xin lỗi cậu vậy. Nhưng không chỉ có mình hắn mất ngủ, Lộc Kim mở to mắt từ 10 giờ tối đến tận 3 giờ sáng. Sau đó không biết làm sao mà ngủ thiếp đi, sáng sớm bị bạn cùng phòng kéo dậy, bò dậy rửa mặt cảm thấy đầu rất nặng, thiếu ngủ nghiêm trọng, không biết mình có thể chống đỡ hết một ngày huấn luyện không. Trời trong xanh, hơn 8 giờ sáng mặt trời đã lên rất cao, bầu trời xanh ngắt, những đám mây lớn trôi lơ lửng trên bầu trời, chốc chốc lại biến đổi một hình dạng, quả là một thời tiết đẹp. Nhưng đối với những người huấn luyện quân sự như họ, thời tiết như thế này có thể khiến một người bị say nắng. Ấy vậy mà huấn luyện viên lại bắt họ đứng nghiêm trong lúc trời nóng nhất, cảm nhận sâu sắc sự khó chịu khi không thể cử động, mồ hôi đầm đìa đã thấm ướt quần áo trên người. Lần đứng nghiêm cuối cùng kết thúc, mọi người chạy đến chỗ râm mát, nằm thì nằm, úp thì úp, ngồi thì ngồi, các bạn nữ cũng bỏ mặc giới tính, giống như các bạn nam, vén áo lên. Huấn luyện viên dựa lưng vào cây, hỏi mọi người, mệt không? Họ yếu ớt nói, mệt. Huấn luyện viên ngắt một chiếc lá cây ngậm trong miệng, nhìn vẻ chật vật của họ rồi cười, giọng nói đột nhiên già nua. Mệt là đúng rồi, thoải mái là dành cho người chết. Mọi người, không khí hơi lắng xuống, lắng nghe tiếng ve trên cây, ý thức có chút mơ hồ, đột nhiên một tiếng. Bịch, vang lên bên trong, một bạn học ngã xuống đất, phản ứng của mọi người chậm nửa nhịp, ngoảnh đầu nhìn vài giây, thấy không ổn liền chạy đến. Lộc Kim, thầy ơi, huấn luyện viên, Lộc Kim ngất rồi. Huấn luyện viên nghe thấy tiếng động liền chạy đến, bóc nhân trung của cậu. Lộc Kim đột nhiên mở mắt, mặt đỏ như quả cà chua chín, môi khô nứt nẻ bong chóc. Lộc Kim cậu không sao chứ? Mọi người xung quanh lần lượt quan tâm, ngủ được 4 tiếng, sau đó huấn luyện nửa ngày, Lộc Kim đã không còn sức lực, không nói nên lời, chỉ có thể làm động tác, lắc đầu nhẹ. Huấn luyện viên chống đầu gối đứng dậy. Chỉ vào một bạn nam nói, có người đến đưa cậu ấy đến phòng y tế, ra lệnh xong không thấy ai động đậy, huấn luyện viên lại gọi thêm lần nữa, mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lên, Trương Huyền vươn tay chạm vào cánh tay Chu Tồn, sau đó chủ động đề nghị. Tôi đưa cậu ấy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huấn luyện viên bình thản thu hồi ánh mắt, nhìn Trương Huyền, vừa định đồng ý thì Chu Tồn đã động đậy, đi đến trước mặt Lộc Kim, khom người. Lặng lẽ đưa tay ra đỡ cậu dậy, ngẩng đầu nói. Bọn em đi đây, huấn luyện viên. Chu Tồn và Lộc Kim đi qua sân huấn luyện. Theo vị trí phân công, họ sẽ không gặp những người sau lớp 9. Nhưng lúc này trời đã nắng to, tất cả các lớp đều trốn dưới bóng cây. Phó Ngọc đang trò chuyện với huấn luyện viên, vô tình liếc nhìn, thấy bóng dáng quen thuộc, đột nhiên đứng dậy. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng kêu kinh hoàng, một bạn nữ bị ngất. Phó Ngọc ngoảnh đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn hai người đi xa, hắn quay người đi tới, kéo cô gái từ tay người khác. Huấn luyện viên, tôi đưa cô ấy đến phòng y tế. Ánh mắt của huấn luyện viên đảo qua đảo lại trên khuôn mặt của hai người, dường như hiểu ra điều gì đó, híp mắt nói nhanh đi nhanh về. Vâng, hắn đồng ý, sau khi ngất xỉu, cơ thể vốn đã yếu, cô gái chống tay hắn chậm rãi đi về phía trước, Phó Ngọc nhìn tốc độ này mà sốt ruột. Liên tục thúc giục có thể đi nhanh hơn được không? Cô gái tức giận trợn mắt, rất muốn đẩy hắn ra, nhưng thực sự không có sức, nói tôi khó chịu, đi không nhanh được. Phó Ngọc lập tức cau mày, đành phải phối hợp với tốc độ của cô. Khi lê lết đến phòng y tế, Lộc Kim đã uống thuốc giải nhiệt, ngồi bên ngoài đắp túi chườm lên mặt. Thấy hắn, khuôn mặt cậu lập tức vặn vẹo sang một bên, giả vờ không nhìn thấy. Phó Ngọc tủi thân bĩu môi, đỡ cô gái vào trong giao cho bác sĩ, sau đó quay người đi ra ngoài. Kim Nhi, hắn gọi và đi tới, đứng trước mặt cậu dừng lại. Túi chườm che kín cả khuôn mặt, Phó Ngọc dịch sang một bên, nhìn khuôn mặt cậu, chưa đầy 2 giây thì cậu quay sang hướng khác, giọng nói không có nhiệt độ vang lên. Cút đi, không muốn nhìn thấy cậu. Phó Ngọc lập tức chịu thua, khom chân ngồi trên đất, ngẩng đầu hỏi. Không nhìn thì nói chuyện được không? Im lặng, vẫn là im lặng. Khi Phó Ngọc bị gọi đi, đầu Lộc Kim vẫn chưa quay lại, sợ cậu bị chuột rút ở cổ lâu. Phó Ngọc và cô gái quay lại, trước khi đi còn nói một câu. Tôi sai rồi, thấy hắn cuối cùng cũng đi rồi. Lộc Kim quay đầu lại, sau đó kêu lên một tiếng, cổ đã cứng lại, đành phải từ từ xoay. Quay lại cổ, cậu buông túi chườm trong tay, cúi đầu nhìn xuống đất. Câu hỏi đầu tiên là, mình có hơi nhỏ nhen không? Câu hỏi thứ hai là, tại sao cậu lại hành động như vậy? Hai câu hỏi nghĩ cả nửa đêm, cũng không nghĩ ra được kết luận. Lộc Kim khẽ lắc đầu, ngáp một cái rất dài, lại cầm túi chườm áp lên mặt, nhắm mắt nghỉ ngơi. Buổi trưa nghỉ ngơi, Phó Ngọc nằm trên giường giả chết ngần người. Bạn cùng phòng hỏi hắn vết thương trên đầu từ đâu ra. Hắn trả lời hời hợt là bị người ta đánh, họ lại hỏi bị ai đánh. Phó Ngọc nói là anh trai, lần đầu tiên bị đánh. Những người khác cảm thán, mới lần đầu thôi à, quan hệ của hai người tốt quá rồi. Họ có anh em trai, gần như ngày nào cũng đánh nhau, từ nhỏ đánh đến lớn. Có một người nói em gái không giống vậy, đáng yêu như một cô công chúa. Những người khác suýt nữa thì ghen chết với cậu ta. Phó Ngọc đang nghĩ cách xin lỗi, lại không thể bàn bạc với người khác, chắc chắn sẽ lộ tẩy, cánh cửa đó hắn vẫn chưa muốn mở, càng không thể liên lụy Lộc Kim. Lo lắng đến nỗi hắn sờ tóc, rụng mất 3 sợi, ôi trời, lần này thật sự phải đi tu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc này cửa phòng vang lên, một bạn nam cùng phòng đi vào, trong lòng như thể ôm một thứ gì đó, mọi người đang làm việc không để ý lắm, đợi đến khi cậu ta đi đến giữa phòng, đột nhiên gọi mọi người nhìn lại. Này này, các cậu đoán xem trong này của tôi là gì? Phó Ngọc lập tức bật dậy ngồi thẳng, trực giác cho biết đó là thứ tốt, là người đầu tiên chạy đến, giả vờ tò mò hỏi. Cái gì thế? Bạn nam kia cười bí ẩn với hắn, sau đó từ từ mở áo ra, bên trong có khoảng 4-5 quả lê, kích thước không lớn lắm, nhưng màu sắc rất đẹp, nhìn thấy thôi là muốn si ít ẩy nước miếng. Chết tiệt, tiếng chửi thề của Phó Ngọc lập tức thu hút những người khác, lần lượt vây lại, kinh ngạc nói. Mẹ nó, cậu lấy ở đâu vậy? Nơi huấn luyện quân sự chim không thèm ỉa này, căng tin chẳng có gì, mì gói chỉ có vị chua cay, có tiền cũng không biết tiêu như thế nào, thế mà lại có thể nhìn thấy hoa quả. Cường Tử vô thức khép tay lại, mấy quả lê lớn bị che mất, mọi người thèm đến nỗi nuốt nước miếng, châm chọc cậu ta. Đờ cờ mờ, keo kiệt chết mất, nhiều thế chia cho mỗi người một quả đi. Cường Tử tính tình hiền lành, thế là lại mở áo ra, mấy bàn tay lập tức vơi tới. Người nhanh tay thì lấy được, người chậm tay thì chỉ sờ được, sau đó bắt đầu tranh giành. Tôi sờ thấy trước, một người khác, rõ ràng là tôi, Phó Ngọc đứng bên cạnh không nhúc nhích, cúi đầu nhìn thấy đã hết sạch, những người này không trở lại cho Cường Tử quả nào, quay đầu nhìn thì thấy đều đã cắn, chỉ có thể túm lấy 2 người vẫn đang giành giật, sau đó giật quả lê từ tay họ, quát. Có mất mặt không, chưa từng ăn à, sau đó đưa lại cho Cường Tử. Cường Tử cầm quả lê, ngây ngô cười, nói với Phó Ngọc. Quả lê là tôi trộm hái đấy, sau bãi tập có một rừng cây ăn quả, bên trong có rất nhiều cây lê. Phó Ngọc nghe xong thì vui vẻ, đây chẳng phải là chương trình cũ của hắn sao, thế là rất thành thạo hỏi. Có ai trông không, có phun thuốc không, tìm hiểu xong những điều này, Phó Ngọc dẫn 2 người chưa ăn đi đến rừng cây ăn quả để trộm lê. Bên ngoài nắng rất gắt, mọi người đều trốn trong phòng bật điều hòa. Phó Ngọc và những người khác đi suốt đường không gặp phải một giáo quan nào, khiến họ vô cùng vui mừng. 3 người lén lút tiến vào rừng cây ăn quả, đi nhón chân, đi một bước thì quay đầu 360 độ. Phó Ngọc chọn một cây lê to nhất, cởi áo trên lưng trải xuống đất, sau đó bắt đầu điên cuồng quét sạch. Hai người kia cũng vây lại, hái được vài quả, Phó Ngọc quát họ. Hai người có não không? Đi hái ở bên cạnh, có một cây thì để lại bằng chứng chứ. Ngu ngốc, hái đủ rồi, Phó Ngọc quỳ trên đất gói lại, sau đó quay đầu gọi hai tên ngốc vẫn đang hái, mắt đảo qua mặt đất, toàn là lá non và cành cây rụng. Phó Ngọc hít thở sâu hai cái, tự nhủ không được tức giận, nói với họ. Được rồi, đi thôi. Ở lối vào, họ đụng phải một ông lão mặc bộ đồ ngụy trang nửa người, chuông cảnh báo trong đầu Phó Ngọc kêu ong ong, quay đầu hét lớn với hai người kia. Chạy mau, ông Lập phản ứng rất nhanh, nhặt một cây gậy bên cạnh, bắt đầu đuổi theo họ. Ba người chạy theo hướng khác nhau, ông lão chỉ có thể chọn một người, chính là người gần ông nhất, Phó Ngọc. Vừa đuổi vừa hỏi, thằng nhóc thúi, chúng mày lớp nào? Đuổi khoảng 50 mét thì dừng lại, dù sao thì cũng không còn trẻ nữa, cũng sợ còn có người khác đến trộm lê, vừa chửi vừa quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người tụ họp ở ngã tư, thở hổn hển. Hai phút sau, hai người kia mới bình tĩnh lại, ôm quả lê nói mau về thôi. Phó Ngọc vẫn còn hơi tức, bảo họ về trước, mình thở thêm một phút nữa. Tinh thần dần hồi phục, Phó Ngọc thắt lại áo, cũng không nán lại nữa, lỡ như gặp phải giáo quan hay giáo viên thì không giải thích được. Kết quả vừa bước lên bậc thang, đã nhìn thấy một người mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Tiếu Doanh đứng yên dưới gốc cây, trong tay có thứ gì đó đang phản chiếu ánh sáng. Phó Ngọc đối diện với ánh sáng không nhìn rõ lắm, định coi như không thấy đi qua, nhưng bị anh ta chặn lại. Đu ma, ôm gì thế? Tiếu Doanh lười biếng hỏi. Quả lê, Phó Ngọc trả lời. Tiếu Doanh hơi nhướng mày. Trên bãi tập à? Phó Ngọc ừ, ăn ngon không? Cho tôi một quả nếm thử. Được, chữ, à, sắp ra khỏi miệng, Phó Ngọc đột nhiên liếc xéo anh ta. Nghĩ hay nhỉ, tự đi mà hái. Nói xong định giơ chân đi, một cơn gió thoảng qua trước mắt, một cánh tay vươn ngang, Tiếu Doanh dễ dàng lấy được một quả lê, dùng tay áo lau lau. Rác, cắn một miếng, vừa nhai vừa gật đầu, sau đó định đưa tay lấy thêm một quả nữa. Phó Ngọc ôm chặt quả lê né tránh, mắng anh ta. Đừng có được voi đòi tiên. Hắn né tránh, Tiếu Doanh không tiếp tục, thu tay lại đút vào túi quần, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Mà lúc này Phó Ngọc sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy ánh mắt của anh ta đột nhiên kỳ lạ. Ý nghĩ này xuất hiện 2 giây thì anh ta mở miệng. Cậu có thích lộc kim không? Rắc, tiếng quả lê giòn tan, theo sau là một câu. Là muốn lên giường với cậu ấy, tác giả có lời muốn nói, trễ một chút. Lại rơi vào hố truyện tranh rồi. Phó Ngọc, vậy nên cậu không chuyên tâm viết truyện, muốn hành tôi đúng không? Tác giả, không có đâu. Tiếu Doanh, ha ha. Phó Ngọc, có thể đuổi cái tên thần kinh này đi không? Tiếu Doanh, lộc kim, cậu có thể ngủ với tôi không? Phó Ngọc, nghĩ hay nhỉ? Tiếu Doanh, nghĩ cũng thấy đẹp. Lộc kim, o, o, Phó Ngọc, mèo, PS, không thể xem nữa, quay lại hành. Không phải ngọt sao, chúc ngủ ngon, các cô tiên nhỏ. Cách chương.